Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 309, mắc thí nghiệm. Công nghiệp nước bẩn u ác tính muốn trị tận gốc là không thể nào. Mặc dù tại Roy cố gắng dưới, Lucid hồ nước dần dần biến trong suốt. Liên minh hiện tại cũng đúng dạng này, tùy ý ô nhiễm triển khai đại lực độ thanh tra. Mảnh này khu công nghiệp nước thải là không tiếp tục hướng rừng rậm nguồn nước bên trong bài phóng. Nhưng là kinh tế muốn phát triển, liền khẳng định là muốn có nước bẩn. Cho nên toàn bộ khu công nghiệp lão bản liền mình đào một con sông. Chuyên môn bài phóng công nghiệp nước bẩn. Rồi mang theo Ken Web còn có toàn bộ Mark Đại Quân đi tới người này công nước bẩn sông. Mark Đại Quân đều tiến vào nước bẩn bên trong. Thôn phệ lấy nước bẩn. Quả nhiên hoàn cảnh như vậy mới là thích hợp nhất Mark. Mark đã tìm được mới kết cục. Chúng ta liền rời đi. Ken nói ra. Mấy ngày nay thật sự là cảm tạ hỗ trợ của ngươi. Có thời gian nhất định phải tới Lucid Hồ Pokemon trung tâm làm khách. Joy nói ra, đơn giản tạm biệt về sau. Ken cùng Web liền rời đi. Mặc dù nói là rời đi, nhưng là Ken vẫn luôn trong rừng rậm đi dạo. Cũng không có đi xa. Người căn bản là không có dự định đi thôi. Web hỏi, đêm nay xong xuôi một sự kiện liền đi. Ken nói xong dứt khoát lấy ra lều vải. Tại rừng cây rậm rạp dưới, liền xem như mùa hè, cũng sẽ không cảm giác nóng. Ngủ chưa? Nói xong Ken chui vào lều vải. Web còn có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là một hồi cũng xuất ra lều vải đi ra đi ngủ. Hôm nay Ken cũng không định tiến lên. Ngủ chưa sau khi tỉnh lại, hảo hảo mà nghĩ nghĩ ngày sau quy hoạch. Tiêu diệt xe đầu tim lửa xém lông mày. Mình đầu tiên muốn lấy được xe nần cùng Prise đồng tình. Khôi phục thân phận của mình. Sau đó muốn bắt về tài sản của mình. Hiện ở trên tay hai phòng nhỏ còn có qua mấy năm mới bán. Nhưng là cái kia hai tấm thẻ ngân hàng tại thu hoạch thân phận về sau. Lấy mình bây giờ thực lực cùng tại Pokemon thế giới đã thành niên thân phận rất nhanh liền có thể. Giải khóa. Chỉ bất quá bây giờ mình không biết cái kia hai tấm trong thẻ còn có bao nhiêu tài chính. Nếu như sung túc lời nói tự mình ngã có thể an tâm huấn luyện mình Pokemon một đoạn thời gian. Nếu như cũng không có bao nhiêu tiền, mình chỉ sợ còn muốn nghĩ biện pháp khác. Tóm lại tại Liên minh năm 699, cũng chính là As xuất phát lữ hành trước một năm. Mình nhất định phải thành công lấy một cái Pokemon huấn luyện ra thân phận xuất hiện tại công. Chúng trong tầm mắt, khi đó mục tiêu dĩ nhiên chính là liên minh cuộc thi đấu quán quân. Dưới mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất liền là để xe đầu tim hủy diệt. Mình cũng không có nỗi lo về sau. Mình bây giờ rất rõ ràng xe đầu tim một chút hình thức. Nếu như có thể mượn nhờ đội Rocket Giovanni lực lượng. Tiêu diệt xe đầu tim đương nhiên là tốt nhất. Mình cần xe đầu tim diệt vong mà Giovanni cần khuếch trương tại Johto địa khu thế lực. Giovanni tự nhiên cũng là rất tình nguyện. Tại trong lều vải nằm ròng rã một cái buổi chiều. Rất lâu không có như thế yên tĩnh qua. Có thể cứ như vậy nghe trong rừng rậm ào ào phong thanh. Vẫn là web hô một tiếng mới biết được đến cơm tối thời gian. Ken cùng web bữa tối đơn giản nhất, mà Pokemon đều là dùng tốt nhất Pokemon đồ ăn, mà Ditto tuyệt đối là nhất hưởng thụ. Mỗi bữa đều có thể hưởng dụng đến Mew tanh sữa bò. Cái khác, Pokemon tại sau khi ăn xong đều sẽ có một chén Mew tanh hiện chen sữa bò. Bất quá uống Mew tanh sữa bò nhất định phải huấn luyện, không phải thân hình tất nhiên biến dạng. Tại Pokemon huấn luyện quá trình bên trong, Mew tanh càng không ngừng sử dụng trợ giúp kỹ năng. Không nghĩ tới Pokemon huấn luyện càng ngày càng hăng say. Cường độ cũng là càng lúc càng lớn. Tần suất càng là so với ban đầu nhanh hơn rất nhiều. Mew tanh sữa bò phối hợp trợ giúp kỹ năng. Tại đặc huấn thời điểm lại có như công hiệu này. Thật sự là không tưởng được. Dạng này một cái miêu tanh đơn giản liền là mạnh nhất phụ trợ. Đặc huấn tuyệt hảo giúp đỡ. Hiện tại đặc huấn hiệu suất trọn vẹn là lúc đầu gấp 3 không ngừng. Dòng dã huấn luyện 4 giờ. Pokemon nhóm mới có chút cảm giác mệt mỏi. Tinh thần cũng là rất dồi dào. Bất quá Corphing đang huấn luyện về sau vẫn là đang không ngừng hô hấp lấy không khí. Rất hiển nhiên dạng này không khí mới mẻ cũng không phải là nó yêu thích. Cũng không giống như trước đó hấp thu màu tím khí độc như vậy hưởng thụ. Con này Corphing vốn là tại khí độc bên trong xuất sinh sinh tồn. Cho nên càng ưa thích tự nhiên là khí độc hoàn cảnh. Đây cũng là Corphing bồi dưỡng phương pháp thứ nhất. Nhưng là mình hiện tại cũng không có điều kiện như vậy. Không có khả năng một mực đợi tại khí độc trong hoàn cảnh. Nếu có nhất định tiền riêng có thể trực tiếp xây một cái khí độc thất cung cấp Corphing hấp thụ. Một thế này tăng cường Corphing độc tính phương pháp tốt nhất. Hiện tại đã là đêm khuya. Rốt cục có thể đi nhìn xem những cái kia mắc. Ta đi một chuyến cái công xưởng kia nước bẩn ao. Gen nói ra, ta cùng ngươi, cũng tốt. Gen cùng web đi vào roi thả mắc cái kia nước bẩn ao. Hiện tại ao bên trên đã tràn ngập màu tím khí độc. Không thể nghi ngờ đều là mắc thở ra khí thể. Gen ném ra Corphing, trước hấp thu những cái kia khí độc a. Corphing cũng ngửi thấy mình quen thuộc khí thể, bỗng nhiên đâm vào khí độc bên trong, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Ước chừng nửa giờ, toàn bộ khí độc đều bị Corphing hấp thu sạch sẽ. Corphing đánh cái nấc, rất hưởng thụ bộ dáng. Hiện tại toàn bộ nước bẩn mặt ao bên trên rất bình tĩnh. Mark đã lặn xuống đáy ao nghỉ ngơi. Đúng là mình động thủ thời cơ tốt nhất. Corphing hướng trong hồ rót toxic, thẳng đến phun ra không ra toxic mới thôi. Gen nói xong, Corphing hai cái trước phun ra màu tím nọc độc cuồn cuộn rót vào trong hồ. Rất nhanh toàn bộ nước bẩn ao liền biến thành màu tím đen. Càng ngày càng đen, thẳng đến cuối cùng toàn bộ ao nước ở dưới ánh trăng đen tỏa sáng. Phun ra 2 giờ toxic, mặc dù Corphing có hai cái túi độc, cũng có chút bị móc sạch cảm giác. Đây là ý gì? Kên Đình chỉ động tác web mới bắt đầu hỏi. Ta Corphing độc tính ngươi là thẳng đến. Ta muốn bồi dưỡng một cái mắc. Nhưng là bình thường mắc căn bản không có bồi dưỡng giá trị. Chỉ cần có mắc có thể từ như bây giờ kịch độc trong nước hồ sống sót. Như vậy thì nói rõ nó có thể kháng trụ Corphing kịch độc. Tự nhiên cũng liền hiển lộ rõ ràng giá trị của nó. Gen nói ra, vậy chẳng phải là muốn ở chỗ này chờ sao? Web nói ra, không cần, những này mắc dù sao cũng là hệ Poison Pokemon. Một lát không chết được, chỉ có hấp thu quá nhiều mãnh độc mới có thể chết đi. Trước hết nhất chết dĩ nhiên chính là vô dụng nhất, nửa năm sau còn có còn sống. Cái này thí nghiệm coi như thành công. Gen nói ra, vạn nhất không dùng còn sống đâu. Chẳng phải là lại phải đợi thời gian nửa năm đi làm cái này thí nghiệm. Web đầu vô ý thức hỏi, ta đương nhiên sẽ không chỉ tại nơi này làm thí nghiệm. Chỉ cần là có công nghiệp nước bẩn cùng mắc địa phương ta đều sẽ tiến hành dạng này thí nghiệm. Rộng tung lưới ta cũng không tin không có một cái nào thành công. Gen nói ra, thừa dịp trước hừng đông sáng. Gen cùng web rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.